son Chúa, buồn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ phần tiền thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, thưa anh chị em, trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, bài đọc 1 thánh lễ hôm nay mà chúng ta vừa mới nghe, Thánh Phêrô nói với chúng ta thế này: lòng trí anh em hãy tỉnh thức. Còn ai ngủ gật không? Có ai đang mơ mơ màng màng không? Có ai đang thả hồn đi hoang không? Có ai đang nhắm mắt cho tôi tìm về một thoáng hương xưa không? Có không? Hay là có ai đang một mãi qua cơn mê, đã hết cơn mê chưa? Xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên ai? Bên ai? Bên ai? Ồ, bên ai? Bên Chúa. Qua cơn mê thì phải về bên Chúa ấy, chứ đi về bên ai cũng chẳng ăn thua gì. Về bên em rồi mai mốt em nó cũng bỏ mình thì sao? Còn Chúa thì Chúa không có bỏ ta. Vì thế mà Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng: lòng trí anh em hãy tỉnh thức, hãy sống tiết độ và hoàn toàn hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho anh em trong sự mặc khải của Đức Kitô. Hãy tỉnh thức, hãy sống tiết độ. Tiết độ là sống làm sao? Tiết độ là sống làm sao? Thưa anh chị em, có những người bảo tôi tự do, tôi muốn làm gì thì tôi làm, tôi muốn ăn thì tôi ăn, tôi muốn ngủ thì tôi ngủ, tôi muốn chơi thì tôi muốn chơi. Đó là tôi được tự do. Như vậy có thực sự là tự do không? Tại vì nếu mà mình tự do là mình phải không để bất cứ cái gì làm chủ mình, nhưng mà mình lại để cho cái đam mê nó làm chủ mình. Tôi muốn nhậu là tôi cứ nhậu, nhậu cho tới bến, nhậu đến mức độ mà còn bảo lâu lâu lâu người ta mới nhậu một lần, lâu lâu lâu người ta mới nhậu một lần, nhậu một lần cho đã cho say, nhậu một lần cho đã cho say. Là sao thưa anh chị em? Mình sống tiết độ là sống nó có chừng mực, biết thế nào là đủ, biết lúc nào cần phải dừng lại. Đó là sống chừng mực, đó là sống tiết độ. Cái gì quá cũng không hay, cái gì quá cũng không tốt. Thuốc bổ tốt không? Thuốc bổ tốt không? Bổ mà không tốt thì còn cái gì nữa? Thuốc bổ tốt không? Nhưng mà nếu mình uống nhiều quá, quá độ, thì thuốc bổ đó trở thành bổ gì? Bổ ngửa. Nó thành bổ ngửa. Nó quá không có tốt. Rượu tốt không? Tốt chứ. Thánh Phaolô bảo rằng anh em hãy dùng chút rượu, anh em hãy dùng chút rượu cho nó ấm. Nhưng mà nếu mình uống quá thì rượu vào lời ra nguy hiểm vô cùng. Heroin, anh chị em thấy ghê gớm không? Ghê gớm lắm chứ, phải không? Tức là thuốc phiện mà. Nhưng mà đôi khi nếu mình biết dùng thuốc phiện vào đúng lúc đúng chỗ lại là tốt. Vì những người quá đau, người ta phải chích cho một liều để cho nó giảm bớt cơn đau. Nhưng mà nếu mà chích quá thì sao? Thì là tiêu. Thì là tiêu, thưa anh chị em, là đi luôn. Thế thì cái đời sống đạo đức của mình cũng thế. Nếu mà đời sống đạo đức là đời sống có chừng mực tiết độ, cô này cô đạo đức lắm nhưng mà cô ấy chẳng có làm ăn gì cả, cứ lần chuối suốt ngày, có được không? Con ơi con đi rửa chén cho mẹ. Kì Maria để phô đây cho trả ai cùng bà nhỏ đứng dậy đi ra quét nhà. Ây của cô là đau thương hồi Chúa Giêsu Kitô. Lúc đi quét nhà rồi đi quét nhà, lúc rửa chén là rửa chén, còn lúc đọc kinh là lúc đọc kinh. Chứ còn mình cứ bảo rằng là con đạo đức cho nên là lúc nào con đọc kinh con chỉ biết Chúa thôi còn không biết ai cả. Không, tỉnh thức là nhận biết Chúa ở trong người anh chị em của mình. Tỉnh thức là biết nhận ra Chúa trong cái công việc của mình. Việc đọc kinh với việc quét nhà, cái nào trọng hơn không? Cái nào trọng hơn cái nào không? Việc đọc kinh với quét nhà, ai nói là đọc kinh hơn quét nhà giơ tay? Ai nói đọc kinh hơn quét nhà giơ tay? Phải biết suy nghĩ thì có chứ. Ai nói đọc kinh hơn quét nhà giơ tay? Rồi ai nói quét nhà hơn đọc kinh giơ tay? Ai nói đọc kinh về quét nhà chẳng cái nào hơn cái nào giơ tay? Hay kìa, phải có lập trường của mình chứ, phải biết suy nghĩ biết lựa chọn chứ. Cái gì cũng ngó coi nó có giơ tay không, không ai giơ tay, mình ngu gì mình giơ. ai muốn tí nữa lại lãnh quà giơ tay. Nghe rõ này, còn mơ mơ màng màng, còn đang chưa tỉnh thức. Ai muốn tí xíu nữa lễ xong ở lại lãnh quà giơ tay. Không bây giờ để chốc ở lại mà người ta lãnh quà mình đừng có đòi, nghe chưa? Bây giờ có những người chả có lập trường sống gì cả, hỏi có cũng không dơ mà hỏi không cũng không dơ, nhưng mà ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Tôi không có lập trường sống mà có lập trường phải biết lựa chọn, phải tỉnh thức mà. Tỉnh thức là phải có cái lập trường rõ ràng, biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là nên, cái nào là không nên, mới gọi là sống tỉnh thức. Chứ đâu có lúc nào cũng ù cạc cạc, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, lúc nào cũng trên mây trên gió, không có. Phải tỉnh thức, phải biết rằng mình đang đi trên mặt đất. Đạp chân xuống, đạp mạnh xuống coi, đạp 1 2 3, đạp 1 2 3, 1 2 3, to nữa lên, cái nền nhà nó không có lún đâu. 1 2 3, cái nền này nó lún thật đấy. Nhà thờ cái nền nó là nền trôi nổi cho nên nó có thể lún bất cứ lúc nào. Cho nên chị em thấy cái nền không, nó giống như đang ở trên sóng, chỗ thì cao chỗ thì thấp. Nhà thờ chúng tôi nó vui như vậy. Và có người thì bảo rằng là trời ơi, tội nghiệp quá, nhà thờ này có cái bục mà không có làm được bằng đá hoa cương mà phải làm bằng gỗ, người tội nghiệp quá. Tôi bảo đâu có tội gì đâu, lòng đá hoa cương mới tội. Tội gì? Tội hoang phí. Hoang phí vì chung quanh nhà ta toàn nhà lá, thế không ạ? Mà đi mình tự nhiên này nhà thờ chơi đá hoa cương mình sang trọng quá rồi thì người dân người ta nghèo, người ta đến người ta làm sao người ta dám vô nhà thờ. Còn đây nó vô nó thấy cái nhà thờ nó lún lún, vì nó giống nhà nó cũng lún lún, à nó thấy gần gũi, nó thấy cái bục gỗ, thấy nhà nó cũng nhà gỗ, nó cũng dễ thương. Coi ông bảo thôi cho con cúng rồi đá hoa cương, bảo thôi cảm ơn. Ông cúng cái gì cúng chứ đừng cúng đá hoa cương, tôi bị cám dỗ là xa hoa. Bảo cho con cúng cái gì, cúng cơm, cúng gạo, cúng nước cho những người nghèo. Cái đó thì nên cúng thuốc cho người nghèo, tốt hơn là hoa cương cho anh nhà thờ mà không phù hợp. Vì nếu mà tất cả mọi người trong giáo xứ, trong giáo họ, trong giáo điểm chúng ta cùng lát đá hoa cương thì nhà thờ lát đá hoa cương, và như vậy mình đến mình cảm thấy nó gần gũi hơn. Cho nên phải rất tỉnh thức, thưa anh chị em. Nếu mà không tỉnh thức thì mình dễ bị cám dỗ. Cám dỗ cái gì? Cám dỗ sa hoa. đúng không? Mình chỉ bị cám dỗ xa hoa là thích cái gì nó sang, thích cái gì nó phải nổi, thích cái gì nó làm cho người ta phải lóe mắt. Nhưng mà phải coi coi nó có phù hợp với hoàn cảnh thực tế không, có phù hợp với hoàn cảnh thực tế của những người dân sống chung quanh ở đây hay không. Anh chị em nhìn chung quanh, nãy vào cơn mưa, hôm nay là cơn mưa lớn nhất và cơn mưa đầu tiên, âm mầm mưa cũng khủng khiếp luôn, gió ào ào. Tôi chạy đi ngó chỗ này ngó chỗ kia coi nhà thờ nó có bị dột không, coi nhà thờ nó có bị ngập không, ngó trước ngó sau không thấy, nhưng mà vô nhà mình thấy nó dột. Lấy hấn để cái chỗ này thì nó dột chỗ kia, hấn được chỗ kia nó dột chỗ nọ, bỏ sông. Lúc mà mưa xong lại phải lau rồi vắt nước rồi mấy xô nước, thì mình thấy rằng là nó dột cũng hay, ít nhất là mình cũng biết là cái cảnh nhà dột của những người ta bây giờ người ta đang dột nó như thế nào. Chứ mưa to mà mình cứ nằm ở trong máy lạnh mình cứ rung đùi sướng quá, nhà ta không sao cả, ngoài mưa gió kệ ai, nó mất tỉnh thức. Vì mình sung sướng quá, mình đầy đủ tiện nghi quá, mình đầy đủ phương tiện quá, là mình không còn tỉnh thức nữa, không còn nhạy cảm trước những đói khổ, những thiếu thốn của anh chị em nữa. Sang cái nhà tôn bên kia, ông cắt tôn mà ông quên đóng đinh xuống, nó lật lên nó vầm vầm vầm, xong rồi là cái máng, ông mắc máng mà ông lại quên làm cái gì, cái gì để nó đỡ cái máng nước ấy. Ông đi ông lấy dây ông cột, mưa nặng quá rớt thế là nước nó ảo xuống. Thưa anh chị em, chạy trước chạy sau cũng thấy vui, vui ở cái chỗ là mình cảm nhận được rằng những người nghèo người ta nó khổ như thế nào, những người khó khăn nó thiếu thốn, nó phải lấy hứng nước, nó phải lo chạy ở chỗ này chạy chỗ kia, nó khổ ra là sao. Chứ còn nếu mà mình cứ ăn sung mặc sướng quá, nệm ấm chăn êm quá. Một người mục tử mà Đức Giáo Hoàng Francisco bảo là không ở giữa đàn chiên để làm gì, làm gì, ngửi gì, ngửi mùi của chiên, ngửi mùi của con chiên nó như thế nào. Cho nên là thấy nó mùi của con chiên, hôm nay thấy thấm mùi của con chiên khi mà trời mưa lớn, biết rằng nó dột như thế nào, biết rằng phải chạy mưa làm sao, biết rằng nó ngập như thế nào, thưa anh chị em, biết rằng mình phải ra thông ống cống làm sao cho nó không bị ngập, cho nước nó thoát làm sao, như thưa anh chị em, rồi biết rằng mình phải dọn dẹp rác rưới ra làm sao, thưa anh chị em. Chứ còn nếu mà tay mình không đụng vào rác, tay mình không cầm lấy những vật dơ, thì mình sẽ không bao giờ cảm nhận được là cái dơ nó như thế nào. Và chính vì vậy mà Đức Giêsu mới phải đi xuống trần gian này. Phận mà một vị Thiên Chúa mà Ngài bỏ hết cái vinh quang của Ngài, mà Ngài xuống trần gian này để mặc lấy cái thân phận của con người yếu hèn như mình. Để làm gì? Để cảm nhận được, cảm nhận được thân phận của những người nghèo ra sao, để gần gũi, để cảm thông, để chia sẻ. Cho nên chị em đến giáo điểm này, chị em thấy nó như là cái nhà của mình, nó gần gũi, nó thân thương lắm, nó không có xa cách giữa chủ tế với người giao dân. Tôi chỉ bước xuống 2 bước 3 bước rồi tôi thấy gần đây gũi gũi với anh chị em rồi, cảm thấy dễ chịu không, thưa anh chị em? Còn nếu mà không, ta cứ ở trên cao, có nhiều khi tôi dâng lễ nhà thờ lớn, mình cảm thấy giống như là mình đang ở trên một cái lâu đài, còn ở dưới là những người dân nó xa cách mình, và mình có thể giống như là mình ở dưới một cái sa mạc. Vì nhà thờ rất to nhưng mà người ta không có nhiều, cho nên nó trống, nó vắng, nó cảm thấy trơ trọi, nó cảm thấy trơ vơ lắm. Cho nên là mình phải tỉnh thức để làm sao cho mình luôn luôn gần gũi được với người dân. Đấy là điều mà Thánh Phêrô mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Tiết độ là biết sống chừng mực, biết thế nào là đủ. Chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Ngay từ thời tôi học lớp 6 đã được dạy như vậy. Biết đủ tức là đủ, đợi đủ bao giờ mới đủ. Có ai cảm thấy mình đủ rồi giơ tay? Có ai cảm thấy là nhà cửa mình đã đầy đủ rồi giơ tay? Có ai cảm thấy tiền bạc mình đã đủ rồi giơ tay? coi cảm thấy là người yêu mình đã đủ rồi giơ tay. Không ai giơ tay tức là còn lắm người yêu lắm à, một người chưa đã à? Chẳng ai giơ tay gì cả. Thì mình thấy rõ ràng là nếu mình không tỉnh thức, mà không tỉnh thức thì tức là cái gì? Là mê. Mà mê thì không rõ, không biết, không biết rằng trong túi mình có bao nhiêu tiền, cho nên lúc nào cũng thấy chưa đủ. Không biết rằng là mình đang gần người yêu của mình, cho nên là lúc nào cũng kiếm người yêu khác. Không biết rằng là Chúa đang chăm sóc cho mình, cho nên là mình cũng lúc nào cũng đi tìm sự chăm sóc của người khác. Không biết rằng là Chúa đang gần gũi với mình, cho nên là mình phải đi tìm Chúa ở mãi đâu xa. Thế không ạ? Cho nên thưa anh chị em, khi mà mình đến một nơi nào đó mà mình cảm thấy gần gũi thân thương, mình cảm thấy rằng là đó là cái gia đình của mình, nhà của mình thấy an tâm, mình sống tỉnh thức và tiết độ. Tỉnh thức và tiết độ, biết rằng nên làm cái gì, biết rằng không nên làm cái gì, biết rằng làm đến cỡ nào và biết dừng lại chỗ nào. Từ sáng sớm đã có hai xe của những anh em từ Đắk Lắk đến đây. Họ đi từ lúc 5 giờ chiều hôm qua mà đến đây là lúc 5 giờ sáng. Rồi đi từ Sài Gòn mà đến đây đáng lẽ chỉ có 1 tiếng, họ đi mất 3 tiếng, họ đi tìm đường. Đến đây 8 giờ. Nói thưa cha, cho cầu nguyện cho chúng con rồi chúng con về, chứ bây giờ nếu mà ở lại thì sợ không có xe. Thì họ đón xe đò đi. Đón xe đò về đến đây xong lại đón xe khách đến đây. Rồi trong khi chờ đợi, họ làm gì thưa anh chị em? Họ viết thư khấn, rồi họ ngồi họ cầu nguyện. Thấy có những người cầu nguyện trước đài Đức Mẹ, có những người cầu nguyện trước đài Lòng Chúa Thương Xót. Rồi khi mà cầu nguyện cho họ xong, một số về, còn một số ở lại. Nói rằng thưa cha, con ở lại còn tham dự thánh lễ cầu nguyện, bỏ cái công đi. Thì họ ở lại. Ở lại tôi dọn dẹp. Lúc mà tôi mới mở cửa nhà thờ ra, mưa xong thì thấy cái nhà mình nó sạch thế này, nhà nguyện này nó sạch thế này. Thấy các bà mấy người khách hành hương đến, họ không là khách hành hương nữa, không còn chữ khách nữa, mà đang là những người chủ ở căn nhà này. Tôi mở cửa chẳng coi gì cả, thấy mấy em lau nhà, mấy bà lau ghế. Rồi tôi nhìn thấy mấy cái cửa nó bụi quá mà hôm nay cho nó sạch vậy. Tôi bảo sao vậy? Họ thấy là đang cặm cụi họ lau. Chẳng ai nói, tôi chẳng nói, mà cũng chẳng ai nói, họ tự động họ làm cái điều đó. Tôi thấy nó dễ thương vô cùng. Cái hình ảnh mà coi rằng đây là cái mái ấm của mình, đây là cái gia đình của mình, một cái sự tỉnh thức lắm. Phải tỉnh thức lắm. Còn nếu không, mình đến đây mình bảo ồ cái nhà này của ông Cha Long, ồ cái này của Giáo Điểm Tin Mừng, ồ cái này của ông Tránh, ồ cái này của ông Trùng, ồ cái này của bà Sơ. Còn việc của ta là ta chỉ đến rồi ta đi về, ta cầu nguyện xong ta đi về. Thiếu tỉnh thức và cũng không có tiết độ. Tiết độ là biết chừng mực, là biết phải làm cái gì, biết nên làm cái gì. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ thụ động quá thì không được cái gì cả. Vì thế mà Thánh Phêrô mới nói rằng là anh em hãy xét lại, coi lại cách ăn nết ở của anh em. Trong khi mong đợi ân sủng Chúa ban cho chúng ta vô cùng trong ngày Thánh Chung, trong ngày mà giờ của lòng thương xót đã hết và thế giờ của sự công thẳng, thì mỗi người phải tỉnh thức, phải sống tiết độ và coi lại cách ăn nết ở của mình. Đấy, như anh chị em đến đây đã biết cách ăn nết ở như thế nào. Anh chị em đến và mấy người mà đi lau nhà thờ, xin lỗi, ở nhà thờ của anh chị em còn chưa lau, vậy mà đến đây lau. Ai mà đi lau cửa, ai mà đi quét rác, và mà mấy bạn trẻ, hãy con lên đây coi, đây, đây coi, thôi con từ đâu đến nói cho mọi người. Dạ được lắm. Con từ đâu đến, tên gì, từ đâu đến, chị nói cho mọi người. À, dạ thưa cha, tụi con đến từ Đắk Lắk. Con tên gì? Dạ con tên Mai Lan. Hả? Dạ Mai Lan. Nó chậm chậm thôi, nó nhanh quá. Dạ. Chậm. Tên gì? À, dạ Nguyễn Thị Mai Lan. Nguyễn Thị Mai Lan. Còn con? Dạ Phan Lê Quang Thi. Ba ba ba ba ba. Nói tiếng thiên thần hay tiếng loài người con? Cha nói tiếng Việt mà, tao đâu nói tiếng Công Biên đâu mà. Con tên gì, ở đâu đến? Dạ, Phạm Nữ Hoàng Thị. Hả? Cái gì? Tên gì? Dạ, Phạm Nữ Hoàng Thị. Phạm Nữ Hoàng Thị. Ồ, cho mời cháu qua tay chào Phạm Nữ Hoàng Thị. Rồi, bây giờ chúng con từ Đắk Lắk đến, và sáng giờ chúng con đến đây đã làm gì, chia sẻ cho mọi người. Dạ. Con mạnh dạn lên đi rồi mà. Biết tỉnh thức là biết, phải biết ăn nói. Cách ăn biết ở là phải biết sống tự tin, biết sống, biết ăn, biết nói, biết gói, biết mở. Đấy, con cái của Chúa là phải như vậy, chứ không phải là chỉ biết đọc kinh được, không biết làm gì cả. Con đã làm gì từ sáng giờ, chia sẻ cho mọi người. À, dạ, buổi sáng vô thì cầu nguyện, còn buổi trưa thì dọn dẹp sơ sơ. Dạ. Rồi, đây là những người từ Đắk Lắk, họ đến từ sáng và họ dọn dẹp cái nhà cửa này như là gia đình của mình. Con ở đâu đến? Đắk Lắk, mời Đắk Lắk lên hết đây coi nào. Cho mọi người cho một tràng pháo tay hoan hô nhé, xem từ Đắk Lắk lên đây coi. Đây. Lên đây, Đắk Lắk lên đây. Đây đây con. Đắk Lắk đồng nguyên, nhóm Đắk Lắk lên này. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi, chúng con đã nhận được ơn lòng thương xót của Chúa. Ai đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Ai? Con à? Ai? Ai nói được? Ai nói được? Dạ, con cứ nói đi. Rồi. Nhá, nhút nhát thế này thì sao mà đi làm chứng, rồi mà tuyên xưng lòng tin của mình được. Ai? Đây. Mạnh ra lên, tập quay. Rồi. Nhìn bản ngon bắt quay người. Nhìn thẳng bắt quay người. Nói, tuyên xưng lòng tin của mình ra, không có sợ gì cả. Rồi. Ai nói được mà dạ lên. Ai? Rồi, ở dưới Phú Yên. Có ai ở Phú Yên không? Rồi, xin mời Phú Yên lên đây. Những người Đắk Lắk họ rất là dễ thương, làm nhưng mà không nói. Chúng ta cho một tràng pháo tay hôi những anh chị em Đắk Lắk. Rất là dễ thương, làm nhưng mà không nói. Đứng yên đó, đứng yên đó cho nó quen đi, mạnh dạn lên. Rồi con. Chưa rồi, ai cũng liền rụt ra, rụt rè như thế này làm sao mà làm chứng được. Rồi, Phú Yên đến đây. Phú Yên, con từ đâu đến nói cho mọi người nghe. Thì con từ Phú Yên. Dạ con từ Phú Yên. Dạ con đến đây. Dạ tại vì con không biết với ông họ ở đây. Còn mấy hôm nay con đi ở với ông họ Phú Xuân. Dạ nhờ anh Chính, chị Chính, chị Đường, hai vợ chồng con chiều nay đến ở đây. Trước tạ ơn Chúa, sau cảm ơn cha ban phép cho con nhiều điều ước, cha bình an và mọi sức khỏe cho mọi người. Đấy, mạnh dạn như vậy cơ mà. Rồi Củ Chi có không? Rồi mời những người Củ Chi lên đây. Rồi Củ Chi phải không? Rồi lên đây, Củ Chi lên đây. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay hôi những người Củ Chi. Đất thép Thành Đồng lên đây chia sẻ cho mọi người ân huệ của Chúa ban. Con kính chào cha và con kính chào cộng đoàn của lòng thương xót Chúa. Con mang tiếng là Củ Chi nhưng thật sự con ở bên Mỹ. Cũng cái này lần đầu tiên tôi mới nghe, con ở Củ Chi nhưng mà lại ở bên Mỹ. Như đang làm thơ, hôm nay tôi đi Củ Chi mà tôi ở bên Mỹ. Rồi, Củ Chi bên Mỹ có gì chia sẻ coi, con được ân huệ của Chúa ban như thế nào, chia sẻ cho mọi người lòng thương xót Chúa ở bên Mỹ là sao, con ở bên Mỹ con ở đâu và sinh hoạt như thế nào. Dạ thưa, con ở bên Mỹ thì ở giáo xứ ở North Carolina, tiểu bang North Carolina, là giáo xứ Thánh Giuse. Con tên gì? Con tên là Phạm Thị Nở. Dạ con tên là Nguyễn Quang Vinh. ở Mỹ hay Củ Chi? Dạ con ở Củ Chi. Là con là gì của cái người Mỹ? Dạ là con là bạn hả của là người Củ Chi nhưng mà sống ở bên Mỹ. Rồi nói tiếp. Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, thì con cũng xin chia sẻ với các anh các chị đây là bao năm, những năm đã qua rồi thì con tin vào lòng thương xót Chúa, thì những gì con xin thì Chúa cũng ban cho con hết, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Bây giờ con chỉ biết tín thác vào Chúa mà thôi. Thì trong ở bên Mỹ thì con cũng có thành lập nhóm đọc kinh lòng thương xót ở trong giáo xứ của ngày Chủ nhật 3 giờ chiều, rồi một nhóm nữa thì đọc ở Tư Gia. Đó là những hồng ân của Chúa ban cho chúng con. Rồi tại Tư Gia chức quan tổ chức như thế nào thưa anh chị em? Chúng ta hãy tưởng tượng là ở bên đất Mỹ, đất thì rộng, người cũng không bao nhiêu, nhưng mà ai cũng bận công ăn việc làm, có khi làm từ 6 giờ sáng 6 giờ tối, chỉ có ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì mới được nghỉ mà thôi. Và ở cách xa nhau lắm, có khi cả 100 cây số, mấy chục cây số, chưa phải như chúng ta bước mấy bước là đến nhà thờ hay là gặp gỡ nhau. Nên việc mà có thể gần gũi và chia sẻ được với nhau như vậy không dễ dàng gì. Và khi con học nhau được như vậy, đó là ơn phúc mà chị ấy nói. Và con có thể chia sẻ cho mọi người ơn phúc trong cộng đoàn chúng con được như thế nào? Dạ thưa, ơn phúc trong cộng đoàn của chúng con là có những anh chị em bệnh mà cần đến Chúa, chưa biết cầu nguyện thì xin lời của trong nhóm lòng đọc kinh lòng thương xót Chúa của chúng con thì xin cầu nguyện thì những anh chị em đó được ơn chữa lành. Rồi thì sau đó có những anh chị em mà không có biết đến lòng thương xót Chúa thì con cũng kêu gọi các anh chị em đến để hiệp thông cầu nguyện. Có những anh chị thì nói mình đâu có bệnh hoạn gì đâu mà phải đi, vì 3 giờ thì giờ của cái ngày Chủ nhật thì giờ rảnh rỗi để dành cho gia đình. Con mới nói dành cho Chúa một chút đi, không có thiệt thòi đâu, Chúa ban nhiều lắm. Một tuần lễ 7 ngày mình dành cho Chúa có nửa tiếng đồng hồ để đến đọc kinh lòng thương xót Chúa với nhau. Đừng có so đo với Chúa từng chút, từng giờ, từng giây, từng phút. Rồi, thằng con có gì chia sẻ với mọi người? Dạ, thưa cha và là các ông bà ở đây, cũng là các anh chị em, thì con trước đây đó, con là người có đạo, nhưng mà cái lòng tin của con là rất là yếu, rất là tội lỗi. Nhưng mà từ cái lúc đó, đây là có bà con và những cái cộng đoàn lòng thương xót của Chúa rủ con tham gia làm ở trong cái cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Từ đó con mới cảm nhận và từ đó con thay đổi cái bản thân của con từ trong ra ngoài. Từ đó cho đi thì con sống là thay đổi, có cái tình huống tích cực hướng về Chúa và sống đạo đức hơn. Các em ở đây, anh có một cái lời khuyên như sau: chúng ta đừng có ỷ vào sức lực của chúng ta, tài trí của chúng ta để làm điều này điều kia nếu không có ơn Chúa. Các em phải tin, anh có là có thể lớn tuổi hơn tụi em nhưng mà anh là đã trải qua rồi, anh cảm nhận cái điều đó. Thì anh mong rằng tụi em cũng bắt chước anh là sống cho nó tốt lên, và trong cái đó là chịu khó để mà cầu nguyện rất là lòng thương xót Chúa để Chúa ban ơn chúng ta. Chúng ta đừng có cậy tài cậy sức của chúng ta nghe tụi em. Anh thì cấp rồi, xin cảm ơn những anh chị em. Chúng tôi xin được gửi tặng đến các anh chị em ở đây. Đây là tặng cho người bên Mỹ. Mấy con giơ tay nhận quà mà. 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa tặng cho Phú Yên hả? Phú Yên 500 bài giảng thương xót Chúa, tặng cho Đắk Lắc 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, và những tập san nhờ mẹ đến với Chúa xin gửi tặng cho mỗi chị em chúng ta, mỗi người một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi rồi chúng tôi xin anh chị em cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa này là cuốn mà ghi lại những ân huệ mà Chúa ban trong các tổng đoàn lòng thương xót Chúa ở Việt Nam cũng như hải ngoại, và đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tặng đến anh chị em tấm ảnh lòng tượng tặng, vâng, tấm ảnh lòng thương xót Chúa này được làm bằng bột gạo, được làm bằng bột gạo. Đây là tấm ảnh lòng thương Chúa được làm bằng bột gạo, xin mời đưa về Mỹ để cho người ta biết rằng là bột gạo không những chỉ nuôi nấu cơm nhưng mà bột gạo còn có thể làm thành tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Xin mời anh Bình Định, Phú Yên, Phú Yên. Rồi xin mời đại diện của bé, đại diện của Đắk Lắk. Rồi rồi còn đại diện của ai nữa hôm nay đi ở đâu hả? Trà Vinh. Rồi xin mời Trà Vinh. Rồi trong một tràng tay hoan hô Trà Vinh. Đây Trà Vinh. Vâng. Còn ở đâu nữa ạ? Ở đâu ạ? Đồng Nai. Rồi xin mời Đồng Nai lên đây. Vâng, Trà Vinh, anh chia sẻ cho mọi người biết về lòng thương xót Chúa anh biết như thế nào. Dạ kính thưa cha, con nhờ qua cái CD của cha mà mới được mấy tháng nay con cũng thay đổi nhà lòng, thì con cũng tới đây được một lần hai lần, nhưng con có đi chỉ không có thời gian để tới lui nhà thờ thường, mà tại vì của ăn hàng ngày con cái, thì con cũng tới đây xin chúc, xin Chúa Thánh Thần xuống đổ ơn cho cha được dồi dào sức khỏe để lo con chiên như chúng con là kẻ tội lỗi. Ngày hôm nay vì lòng thương xót của Chúa, xin Chúa chúc lành ơn xuống cho cha tràn đầy để khỏe mạnh phần hồn phần xác để lo cho linh hồn mỗi của chúng con. Con xin cảm ơn trọng đó. Rồi xin đang gửi tặng anh Trà Vinh cuốn tập san và máy 500 bài giảng để anh chị em về nghe và chia sẻ với người. Đồng Nai có chưa? Dạ con chưa. Chưa, đây xin mời tặng Đồng Nai cái máy luôn và cuốn tập san. Và chúng ta cho một tràng tay để tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả những anh chị em từ phương xa đến với chúng ta. Còn anh chị em nào ở tỉnh khác nữa không ạ? Cảm ơn. Còn ai ở tỉnh khác nữa không? Rồi nhiều người không dám giơ tay, ở đâu? Hả? Ở Sài Gòn. Rồi xin mời chúng ta trong một trong tay cảm ơn tất cả những anh chị em này. Rồi xin mời chị em về chỗ. Thưa anh chị em, Sài Gòn tương đối đến đây cũng khoảng 20-30 cây số, nhưng mà những anh chị em từ Mãi Phú Yên, từ Bình Định, từ Trà Vinh, từ bên Mỹ đến, mỗi người khi đến với lòng thương xót của Chúa, có thể ta cũng hỏi như Phêrô: thưa thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy thì chúng con được gì? Con đến với lòng thương xót của Chúa, con từ Phú Yên, từ Bình Định, từ Mỹ, từ Trà Vinh, từ Đắk Lắk, con đến đây đến giáo điểm Tin Mừng này để cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì con được gì? Có phải không? Có thể chúng ta sẽ hỏi như vậy. Và có nhiều người đến cầu nguyện hay là đi theo Chúa thì luôn luôn đặt vấn đề là được gì, mất gì và được gì. Nếu mà Chúa cũng tính toán như chúng ta mất gì và được gì thì chúng ta có còn gì nữa không? Thử hỏi. Chúa đã bỏ hết tất cả mọi sự từ trời cao, vinh quang của một con Thiên Chúa vì lòng thương xót nhân loại lỗi lầm mà đến trần gian này để được gì? Đã mất hết tất cả vinh quang của một vị Thiên Chúa mà Ngài đã khước từ hết tất cả để xuống trần gian này, coi như mất hết tất cả. Vậy thì Chúa được cái gì? Chúa được cái gì? Trả lời thử coi, Chúa được cái gì? Chúa được cái gì? Mục đích của Chúa xuống trần gian là để làm gì? Để cứu rỗi các linh hồn. Chúa chỉ mong rằng là Ngài cho con người nhận biết lòng thương xót của Chúa để họ được cứu độ, để Chúa được con người. Chúa đánh mất phần của Thiên Chúa để Chúa được con người. Ta thấy Chúa có dạy không? Ta thấy Chúa có biết tính toán không? Chúa có biết kinh doanh không? Nếu mà làm ăn tính toán hơn thiệt như vậy thì người ta bảo ông này là phá sản là cái chắc. Bao nhiêu vinh quang đáng giá vô vàn như vậy mà bỏ hết để mà đi đến với những con người tội lỗi này, mà có khi được khi không. Nếu mà ngày hôm nay người ta bảo hên xui. Tại vì Chúa để cho nó tự do. Tự do theo Chúa hay là không theo Chúa, tự do tin Chúa hay là không tin Chúa, tự do mở lòng ra để đón nhận lòng thương xót Chúa hay không đón nhận lòng thương xót Chúa. Cho nên có thể Chúa mất hết tất cả luôn, chẳng được gì cả. Và Chúa khao khát phần rỗi các linh hồn. Chúa khao khát con người ta quay trở về với lòng thương xót của Chúa để được cứu, chỉ như vậy mà thôi. Cho nên Chúa đành đánh mất hết tất cả để được cái trả là cái gì, trả ra cái gì cả. Tôi cũng vậy thưa anh chị em, tôi có là cái gì đâu, tội lỗi yếu đuối chẳng ra làm sao cả. Vậy mà Chúa lại bỏ hết tất cả cái vinh quang của Chúa để đến với một cái thằng Trần Đình Long yếu hèn tội lỗi này. Và Chúa mời gọi anh chị em đến đây. Anh chị em từ Mỹ về, từ Pháp về, từ Trà Vinh, từ Bến Tre, từ Đắk Lắc, từ Lâm Đồng, từ Đồng Nai, từ Bảo Lộc đến đây để làm gì thưa anh chị em? Để với một mục đích duy nhất là để được Chúa. Anh chị em đánh mất thời giờ, mất sức khỏe, mất tiền bạc, đánh mất nhiều thứ. Nếu mà tính toán chẳng ai dạy gì đến cái giáo điểm tin mừng để làm gì cả. Người ta đến những trung tâm nổi tiếng, đến những nơi mà thật là vĩ đại, thật là hoành tráng, chứ đâu mà đi vào cái hốc bà tó này làm cái gì thưa anh chị em. Anh chị em được gì? Thưa anh chị em, đến đây để được nhận lòng thương xót của Chúa, để nhận những ân phúc vô cùng vô vàn lớn lao từ nơi lòng thương xót của Chúa. Thế thôi là quá đủ rồi. Và Chúa nói rằng ai là người lớn nhất sẽ nên rốt hết, và kẻ rốt hết sẽ nên trước hết là như vậy. Mình dám chấp nhận bỏ hết tất cả cái trước hết của mình để trở nên rốt hết, đến tận đây để mà cúi mình xuống lạy Chúa xin thương xót con. Con là người tội lỗi như người anh em vừa mới chia sẻ. Trước con lại chưa biết Chúa, con tội lỗi, con bê bối lắm. Nhưng mà bây giờ con biết Chúa rồi thì con cảm nhận được rằng đó là hạnh phúc và là bình an. Và mới nhắn nhủ những người trẻ rằng là hãy tỉnh thức, tiết độ và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đừng nói rằng hãy bắt chước anh, đừng, không ai nên nói như vậy. Như Thánh Phaolô, nếu mà có nói thì bảo rằng anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu. Chứ không ai là mẫu mực trong trần gian này để bảo rằng hãy bắt chước tôi, cái đó là chết. Cái đó là mình coi chừng trở thành người kiêu ngạo. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng thánh thiện mà thôi mình nhìn vào Ngài mà bắt chước. Còn tôi cũng chỉ là người tội lỗi. Anh chị em đừng nhìn vào tôi như là một mẫu mực, đừng nhìn vào tôi như là cái gì mà để bắt chước. Không, đừng dại dột như vậy thưa anh chị em. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng thánh. Vì khi người ta đến, người ta bảo Chúa Giêsu rằng lạy thầy nhân lành, Chúa bảo ai là nhân lành? Không có ai là nhân lành cả, chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng nhân lành mà thôi. Cho nên nếu mà bắt chước là nhìn vào mẫu mực của Chúa mà bắt chước. Vậy chị em đến đây để làm chứng rằng anh chị em là người đã được Chúa yêu thương từ ngay bên Mỹ mà về đây. Tôi có biết gì đâu, tự nhiên buổi chiều nay đến đây giật mình bảo ủa thứ cha xa quá. Bảo chưa xa lắm đâu, đường đến thiên đàng tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Gần hay xa là ở lòng của mình. Vậy thì những người từ Đắk Lắk, từ Lâm Đồng, từ Bảo Lộc, từ Mỹ, từ Pháp, từ Đồng Nai đến đây, tôi biết gì họ? Chúa biết mà. tôi đâu có sức nào mà lôi cuốn họ đến, tôi đâu có khả năng gì mà kéo họ đến. Chúa lôi, Chúa kéo, Chúa thúc, Chúa đẩy, Chúa đưa, Chúa dẫn, hết tất cả mọi sự là bởi Chúa, của Chúa, là do Chúa. Và anh chị em lên đây cũng là Chúa đưa dẫn anh chị em lên đây để anh chị em làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Quay thuê không? Tôi có mua vé máy bay cho chị từ Mỹ về đây để làm chứng không? À, tôi có gọi điện thoại bảo ấy con này đến đây con làm chứng để cha cho mấy cái trứng không? Tôi có dụ dỗ được ai không? Không. Tôi có đi lừa được ai không? Không. Tôi có làm cho người ta thích để mà lên đây làm chứng không? Thưa chị em, không. Hoàn toàn là do lòng thương xót của Chúa. Vì muốn cho chúng ta những con người yếu đuối, muốn cho tôi là những con người cũng yếu đuối, vững tin vào lòng thương xót của Chúa hơn, vào quyền năng của Chúa hơn. Cho nên là ngày này, ngày nọ, ngày kia, Chúa gửi những chứng nhân từ chỗ này, từ chỗ nọ, từ chỗ kia, hoàn toàn là do Chúa sắp xếp, hoàn toàn là do Chúa định đoạt. Và quyền năng của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa đưa dẫn anh chị em đến đây và mở miệng anh chị em ra để anh chị em nói. Chúng ta thấy lúc nãy nguyên một nhóm Đắk Lắk không ai nói, vì lý do là họ làm chứng bằng hành động của họ, sự hiện diện của họ đã là lời chứng rồi. Thế không ạ? Có ai cần mồi họ gì đâu, vì họ đã đến đây, họ đã sống một ngày, họ đã lau nhà thờ, họ đã chùi nhà thờ, họ đã cầu nguyện sốt sắng, thì sự hiện diện của họ đã là một lời chứng hùng hồn lắm rồi. Họ đã coi lại cái ăn nết ở của mình và họ đã tỉnh thức và đã sống tiết độ như vậy, thì đó là lời chứng hùng hồn rồi. Chỉ cần họ hiện diện ở đây đã là lời chứng rồi. Ai thuê, ai mướn, ai làm gì được họ? Tôi có tiền đâu mà bao tiền xe cho Đắk Lắk đến đây, tiền đâu mà mua vé bay cho Mỹ về, cơm đâu mà nuôi ông từ Đồng Nai đến đây mà để ông ăn, để ông làm chứng. Thưa anh chị em, ai mà làm được chuyện đó? Không ai cả. Cho nên nếu mà ta có suy nghĩ rằng là những người này được thuê hay được mướn hay là được gài gì đó, là ta đang xúc phạm đến quyền năng và lòng thương xót của Chúa, ta đang xúc phạm đến sự thánh thiện của Chúa. Cho nên những người mà có suy nghĩ như vậy thì Thánh Phêrô bảo hãy tỉnh thức và xét lại cách ăn nết ở của mình. Mình cứ xét đoán, mình cứ suy đoán, mình cứ suy luận bởi cái bản năng tự nhiên của mình, cái đó mình lỗi nặng nề trước mặt Chúa. Xét lại cách ăn nết ở của mình đi, và như vậy hãy cúi mình xuống và lạy Chúa xin thương xót con. Vì đã nhiều lần con có những suy nghĩ nông cạn, con có những suy nghĩ hời hợt, con có những suy nghĩ méo mó lệch lạc về quyền năng và lòng thương xót của Chúa, về những điều kỳ diệu mà Chúa đang hoạt động nơi những con người yếu đuối, như những con người tội lỗi, như là người chị em ấy nói ở bên Mỹ. Họ quay trở về, họ đến, họ cầu nguyện, họ được ơn chữa lành. Thì ai làm được chuyện đó? Chỉ có Chúa làm được chuyện đó mà thôi. Cho nên Phêrô nói rằng con bỏ mọi sự mà con theo thầy thì con được cái gì? Ta đừng bao giờ suy nghĩ tính toán với Chúa như vậy. Giống như là người chị em ấy nói với người khác, thôi mình bỏ thời giờ mình đến lòng thương xót Chúa mỗi ngày có 15 phút mà, sao tính toán với Chúa làm gì? Thôi mỗi ngày Chúa Nhật mình bỏ một tiếng đồng hồ mình đến cầu nguyện, để tham dự thánh lễ, tính toán với Chúa làm gì? Thế cha con bận lắm, thế cha con mệt lắm, thế cha con phải lo công ăn việc làm, thứ cha con phải lo gia đình. Tôi nói lo cho lắm vào, Chúa cho một cái tai biến ở đó nằm đó có làm gì được nữa không? Chúa cho lửa nó làm lẹm một cái cháy sạch nhà thì làm được cái gì? Chúa cho một cái tai nạn nó xảy đến đụng xe thì làm được cái gì ở đó mà tính toán với Chúa? Chúa không tiếc gì với mình, Chúa không tính toán gì với mình. Tại sao mình tính toán với Chúa và tại sao mình lại có những suy nghĩ tính toán với chị em mình như thế được? Bỏ mọi sự mà theo Chúa, chứ bảo bỏ mọi sự mà theo ta được gấp trăm đời này. Nhưng đừng quên cùng với bách hại, cùng với những đau khổ, cùng với những thử thách, cùng với những đau đớn, để mình bám chắc vào Chúa và qua thử thách ấy đến được vinh quang. Vì Chúa nói rằng được gấp trăm đời này cùng với bách hại và sự sống đời đời. Amen.